Biết nói sao em hiểu được, nếu chúng ta chia tay nhau sẽ không ai vui, cũng có nghĩa là hai ta phải xóa hết bao kỷ niệm, sẽ chẳng bao giờ gặp lại, sẽ mãi không bao giờ mình được ở gần nhau nữa. Em hỡi em có biết không, anh đang cố gắng thật nhiều, cố gắng sao cho em vui, anh không tiếc chi, không lo nhọc nhằn. Miễn sao anh luôn thấy em mỉm cười, em sẽ thấy được một điều, những lúc bên em anh luôn đắp xây một tình yêu duy nhất. Bởi vì anh yêu chân thành em ơi, thật lòng rất muốn trọn đời suốt kiếp. Chẳng lẽ tình mình không như ngày nào, anh đã cảm nhận rằng em đang thay đổi từ ngày yêu nhau chưa lần xa nhau. Vậy mà em nỡ đoạn đành sao em, anh có tội gì sao em muốn xa rời anh. Ai vui cũng có nghĩa là hai ta phải xóa hết bao kỷ niệm, sẽ chẳng bao giờ gặp lại, sẽ mãi không bao giờ mình được ở gần nhau nữa. Em hỡi em có biết không, anh đang cố gắng thật nhiều, cố gắng sao cho em vui, anh không tiếc chi, không lo nhọc nhằn. Miễn sao anh luôn thấy em mỉm cười, em sẽ thấy được một điều, những lúc bên em anh luôn đắp xây một tình yêu duy nhất. Bởi vì anh yêu chân thành em thôi, thật lòng rất muốn trọn đời suốt kiếp. Chẳng lẽ tình mình không như ngày nào, anh đã cảm nhận rằng em đang thay đổi từ ngày yêu nhau chưa lần xa nhau. Vậy mà em nỡ đoạn đành sao em, anh có tội gì sao em muốn xa rời anh. Còn bao nhiêu điều anh nói em hiểu anh, càng góp bao nhiêu sao càng rời vun vỡ cầu xin một lần xin. Thật lòng rất muốn trọn đời suốt kiếp.